Chương 696, các lô ban bài nạp điện bảo. 696, các lô ban bài nạp điện bảo. Lai reo tại vạn chúng chú một bên trong lung la lung lay hướng về phía trước chạy tới, vô số nhân đang chú ý nó, chỉ chờ nó lái vào Aristono nhà ga, sau đó liền để tinh hồng sắc nhiễm mặt đất, để sinh mệnh tan biến trong tinh thông. Nước mưa bàn bạc, nguyên bản Aristono xe nhỏ đứng là không có người nào, nhưng lúc này lại có mấy trăm tên tín ngưỡng lý luận bộ bạch bào hành giả đứng lặng ở nơi đó, biểu lộ ảm đạm như sát cơ. Tín ngưỡng lý luận bộ là châu Âu lớn nhất tổ chức, nhưng mà nhân khẩu cơ số vấn đề, bên trong tầng dưới thực lực kết cấu vẫn là phải yếu tại thiên la địa võng. Chỉ là lần này tín ngưỡng lý luận bộ cơ hồ dốc hết toàn lực, hai tên cấp B đã đợi chờ ở chỗ này, sau lưng càng là có đếm không hết cấp C cùng cấp D. Lữ thụ cùng các lô bang hai người tựa như là hoàn toàn không biết phía trước sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Lai reo trong xe có vị đại thúc cổng guitar, còn tại trên xe cho mọi người ngẫu hứng hát mấy bài hát tới. Sau đó các lô bang tựa hồ mệt mỏi, tựa ở lữ thụ trên bờ vai chậm rãi ngủ. Màu bạch kim sợi tóc choàng lữ thụ nửa người, lữ thụ nhìn ngoài cửa sổ gió táp mưa rào lâm vào trầm mặc. Tựa ở trên bờ vai cô gái này để lữ thụ cảm thán vận mệnh thần kỳ. Lữ thụ nhắm mắt lại cũng dự định nghỉ ngơi một chút, sau đó đi đối mặt thế giới bên ngoài mưa to. Lúc này lai reo đoàn tàu tựa như là một cái tội ác thế giới bên ngoài xã hội không tưởng. Lữ thụ cùng các lô bang ở chỗ này đạt được chỉ chốc lát thanh tịnh. Ngay tại lúc này có xuyên qua cái khác toa xe lại tới đây. Lữ thụ bọn hắn chỗ toa xe tại lai reo rung đoạn, người tới có trước có hậu, khuôn mặt khắc nghiệt, có chút là vốn là theo dõi trên xe, cũng có nhân là phi nước đại đuổi theo lai reo, giữa đường nhảy đến trên xe, tóm lại mục đích đúng là giết người, hoặc là thăm dò. Thế nhưng là không đợi bọn hắn dự định tới gần lại phát hiện nhóm người mình trước mặt vậy mà lơ lửng lấy từng cây màu xám sợi tơ, lữ thụ mở to mắt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, cái nhìn kia liền làm cho tất cả mọi người như rơi xuống vực sâu. Lữ thụ băng lãnh biểu lộ làm cho tất cả mọi người sinh lòng thoái ý, kia từng cái màu xám sợi tơ tựa như là đòi mạng nguyền rủa đồng dạng như bóng với hình, chỉ là lữ thụ từ đầu đến cuối không có động thủ, hắn muốn cho trong xe yên tĩnh một điểm, sạch sẽ một điểm, giết chóc sắp bắt đầu, cũng không kém này nháy mắt, để các lô bang hảo hảo ngủ một giấc, tự hồ so giết chút người quan trọng hơn. Tất cả xông tới người đều chậm rãi bị tức âm bức cho ra ngoài, nguyên bản lai reo chính là toàn bộ xã hội không tưởng. Kết quả hiện tại lữ thụ cũng chỉ trông coi cuối cùng này một tiết toa xe. Trong xe cái khác người bình thường cũng phát giác sự tình khả năng không thích hợp, những sát thủ kia vội vàng mà đến, nhưng lại chậm rãi lui ra ngoài. Lúc này mọi người mới nhìn đến trong xe trôi nổi màu xám tức âm. Bọn hắn theo sát thủ ánh mắt nhìn, rõ ràng là bọn hắn vừa rồi tán dương hôn khắc sinh một đôi tình lữ. Ngay tại vừa mới đôi này tình lữ còn cùng bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ khoái hoạt đây, không nghĩ tới lúc này lại muốn đối mặt nhiều như vậy ghê tởm sắc mặt. Một cái lão thái thái đứng lên chậm rãi ung dung đi vào lữ thụ bên người dùng anh ngữ nói ra, nhi tử ta là Cateo, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn, các ngươi không cần lo lắng, tại đảo Sardinia không ai có thể tổn thương các ngươi. Lữ thụ cười cười, ngài không sợ ta mới là người xấu sao? Lão thái thái âm vang hữu lực vung tay lên, không có khả năng, người xấu mới sẽ không có tốt như vậy cô nương thích. Lữ thụ trầm mặt một chút cười nói, tạ ơn, bất quá cũng không để cho Cateo tham dự loại này chém chém giết giết. Ta cảm thấy bọn hắn hiện tại liền rất tốt, mà lại, bọn hắn cũng giết không được ta. Cái này khoang xe bên ngoài nhìn chằm chằm bọn sát thủ nghe được cuối cùng phần cuối lúc, cơ hồ cảm giác hô hấp của mình đều giống như cũng bị người dùng như sắt thép hổ khẩu bóp lấy, cơ hồ muốn ngạt thở. Loại kia sự tự tin mạnh mẽ cùng khí thế, cũng không phải là ai cũng có thể có. Lữ thụ hiện tại cũng không biết chính mình còn tính hay không là người tốt, bởi vì hắn trên tay đã sớm dính vào vô số đầu nhân mạng, hắn giết qua người. Nhưng so sánh ở đây tất cả mọi người số đều nhiều, cái này liệt lai reo, đem mang theo tất cả mọi người lái về phía địa ngục. Nhưng vào lúc này các lô bang chậm rãi tỉnh lại, thiên khung phía trên bỗng nhiên một đạo thiểm điện nổ bể ra đến, lữ thụ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói với các lô bang, ngươi điện ta một chút. Các lô bang, làm sao vừa tỉnh ngủ liền bỗng nhiên đối mặt loại yêu cầu này, bất quá khoan hãy nói, ngẫm lại vẫn rất kích thích. Lữ thụ đây là chợt nhớ tới, chính mình thử qua thiên nhiên thiểm điện, cũng thử qua mò công tắc điện. Các lô bang tựa hồ còn có chút khác biệt, đối phương cô gái này lực lượng tựa hồ bản thân liền đến từ thần minh huyết mạch, loại vật này có thể hay không thiên đạo lôi đình tại trình độ nào đó có chung địa phương. Dù sao lúc trước cùng Takashima tiên dinh thời điểm chiến đấu là hắn biết các lô bang lôi đình muốn so phổ thông lôi hệ giác tỉnh giả lợi hại một chút a. Hiện tại lữ thụ trong thân thể kiếm thai đều đã hơn 800 mai, mà lôi đình kiếm khí nhưng thủy chung chỉ có hơn 300 mai vô kế khả thi, cho nên lữ thụ cũng rất sốt ruột, chân, muốn điện ngươi sao? Các lô bang nhìn một chút hành khách chung quanh nhỏ giọng nói, từng, lữ thụ một mặt nghiêm túc nói, các lô bang đầu ngón tay nhảy lên lên vui sướng màu trắng lôi đình, nàng ngón tay giữa nhọn nhẹ nhàng đụng chạm lữ thụ làn da, ngao, lữ thụ toàn thân run lên, lão thái thái. gãy đàn guitar đại thúc. Ở ngoài thùng xe sát thủ. Tất cả mọi người một mặt mộng bức không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trên xe đối nhiều như vậy địch nhân chơi loại vật này, cây con mắt, theo đạo lý nói Lữ Thụ là sẽ không bị ngần ấy lôi đình cho điện giật, bình thường sức chiến đấu bên trong hắn chỉ cần tùy tiện phòng bị một chút, mặc kệ là tinh thần sa y vẫn là cái khác đều có thể ngăn cản, nhưng bây giờ hắn là hoàn toàn dỡ xuống phòng bị. Kết quả Lữ Thụ cảm giác bên trong kia lôi đình vừa tiến vào thân thể liền tựa hồ bị tức biển thế giới cho dẫn dắt đi, uốn lượng lôi đình tại khí hải thế giới ngoại còn quấn thật lâu không thể đi vào, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Mặc dù không thành công, nhưng là hiện tượng này Lữ Thụ chưa từng nhìn thấy, làm lôi đình bị tức biển thế giới dẫn dắt thời điểm là hắn biết, chính mình rốt cục đã tìm đúng phương pháp. Đi đi đi, Lữ Thụ cảm nhận được ánh mắt khác thường lôi kéo Cát Lô Bang tiến vào lai reo trong nhà vệ sinh, phía sau hắn Cát Lô Bang có điểm thẹn thùng. Này làm sao cảm giác giống như là trong truyền thuyết không quá nghiêm chỉnh sự tình đâu, truyền cua. Tôi, nét. Bọn sát thủ một bên nhìn xem trước mặt từ đầu đến cuối lơ lửng tước âm không dám động đậy, cái này mẹ nó có điểm quá phách lối đi, vậy mà ở trước mặt mọi người chui nhà vệ sinh, biến thái, nhà vệ sinh chật hẹp không gian bên trong các lô bang do dự một chút nói ra, mặc dù ta cũng nguyện ý, nhưng là có thể hay không thay cái tương đối chính thức địa phương, ta còn là. Dùng sức điện ta, Lữ Thụ đánh gãy các lô bang. Cát Lô Bang. Nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới lại là loại yêu cầu này, chỉnh nàng cảm xúc đều không ăn khớp, nhà vệ sinh phía ngoài toa xe yên tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh muốn nghe xem trong nhà vệ sinh đến cùng xảy ra chuyện gì, kết quả là nghe thấy Lữ Thụ ngao một tiếng, cửa nhà cầu hạ khe hở một trận điện quang hiện lên.